Nữ hoàng suy luận xuyên nữ phụ. Chương 20, lật mặt. Góc truyện audio.com. Ăn xong hắn bảo chờ cô đi chơi, cô cũng không để tâm lắm lên đi, nhưng cái cảm giác hôm nay là điểm xấu. Thanh Thanh, anh đưa em đi công viên nha. Mặt La Thương ở nhu nói. Xin Mặt thiếu đừng gọi tôi thân như vậy. Tôi nhớ trước giờ anh toàn tránh tôi như tránh tà, mà bây giờ lại gọi thân mật vậy làm tôi thấy không quen. Cô lạnh nhạt nói. Cô là cô ghét tên này nhất luôn, toàn chửi rủ sỉ nhục cô. Vừa nãy đó là ở nhà thôi, giờ phục hồi nguyên trạng chán ghét đối với hắn. Anh, ồ thiếu gia, ngươi nói nắp từ khi nào sao ta không biết vậy? Cuộc nói chuyện nhạt nhẽo, không khí nặng nề. Reng, reng, điện thoại của hắn bỗng kêu phá tan bầu không khí âm u mờ mịt. Alo, có chuyện gì không Thành? Hả, cậu nói cái gì? Ai? Cuộc điện thoại xong, gương mặt hắn bắt đầu vặn vẹo. Hắn cởi dâu an toàn của cô, mở cửa phía ngồi chỗ cô, đẩy mạnh cô xuống, lạnh nhạt nói. Liễu Minh Thanh, tôi biết ngay cái hạng người đều giả của cô mà chẳng thay đổi gì cả. Hứ đồi chơi lền buộc chặt với tôi. Cô không đủ tuổi, đồ đàn bà ngu xuẩn dám hại Lam Nhi. Nói xong hắn đóng cũ xe phóng nhanh đi. Xe hắn vừa đi thì cô nhìn mà mỉm cười. Nguyên chủ cô thấy chưa, cái loại đó mà cô cũng yêu, tôi thấy cô mù mới yêu hắn đó. À, chết tiệt, chật chân rồi. Chân cô tím lại, mặt cô cau lại vì quá đau. Thanh, ơi, nghe giọng quen quen quay đầu lại, hóa ra là Mỹ Tâm nhỏ mặc chân váy màu đen áo sơ mi chạy lại chỗ cô. Thanh, đi chơi đi, hôm nay cậu rảnh không? Thanh, chân cậu làm sao vậy, sao lại tim thế này? Nhỏ thấy cô vui như điên định chạy lại rủ đi chơi thì nhìn chân cô nó tím, mặt cô đẫm mồ hôi. Em ờ, mình bị chật chân không sao lên đừng lo. Thấy cô như vậy mà nhỏ tim hơi nhói lên, nhỏ không nói gì, mặt nhìn vết thương như chó nhìn mèo vậy. Nhỏ cúi xuống lấy chân cô đặt dài ra rồi móc túi ra lọ ô giảm đau và khăn trắng. Nhìn túi nhỏ mà cô nghĩ, âu không lẽ đây là túi của Doraemon trong chuyện Muốn Lấy Gì Thì Lấy. Nhìn mặt cô là nhỏ biết cô nghĩ gì rồi. Tại cậu lúc nào cũng bị thương lên mình, lúc nào cũng mang theo thuốc đó. À, nguyên chủ thường bị bọn tiểu thư tranh chua đánh và cả nam chủ lên, Mỹ Tâm mang theo là chuyện bình thường. Đứng đằng xa, Lương Kiệt hắn thấy Mỹ Tâm vẻ mặt tức giận công thêm vẻ mặt hầm hừ của cô làm hắn tưởng cô bắt nạt Mỹ Tâm lên, chạy ra kéo tay Mỹ Tâm lên tát cho cô một bàn tay. Chá, đồ đàn bà lẳng lơ này, tôi tưởng cô đã thay đổi, ai ngờ loại phụ nữ rắn rết như cô lại chứng nào tật đấy. Hắn tức giận nói, Mỹ Tâm thì giờ đã nổi điên rồi đấy. Cô thì cười khinh nhìn hắn rồi đưa tay lên lau vết máu ở khóe miệng. Mỹ Tâm, đi lần sau đừng để cô ta bắt nạt nữa. Nói xong hắn định kéo Mỹ Tâm đi thì. Chá, Lương Kiệt, anh có nhìn chân Thanh Thanh không, tôi quỳ xuống để băng bó cho cô. Còn anh đến đây phá. Nhỏ tức giận gương mặt trợn lên nhìn hắn, cái tát này là gì, may cho hắn nhỏ còn chưa giết hắn nha. Lương Kiệt bị ăn tát của Mỹ Tâm giờ mới ngớ người nhìn chân của cô. Nhưng lúc nhìn cô đã đi xa rồi. Điều đó làm Mỹ Tâm càng bực. Cách chương.